Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1428, chương 1427 người khác nhau nhóm suy nghĩ. Ngay tại E601 một tiểu đội mang theo Rama cho tiến hóa hướng đi hoàn toàn mới khả năng. Cũng tại Rama chuyên dụng sân huấn luyện bên trong huấn luyện thời điểm. Cách Midgan có một khoảng cách không chung. Có thể trực tiếp thấy sân huấn luyện vị trí địa phương. Một bóng người liền trôi nổi tại nơi đó. A, chủ nhân của thân ảnh đang cầm lấy một cái kính viễn vọng. Nhìn xem sân huấn luyện bên trong tình cảnh. Chỉ chốc lát về sau, đột nhiên phát ra bao hàm dao động tiếng kêu. Nguyên nhân, gần như chỉ ở tại chủ nhân của thân ảnh thấy được. Thấy được Rama đối Lekti một chân quỳ xuống. Cũng vì hắn đeo lên chiếc nhẫn tình cảnh, mắt thấy Lekti đỏ bừng cả khuôn mặt thất kinh lên, liền Misora cùng Rico đều ở một bên không phản bác được bộ dáng. Chủ nhân của thân ảnh rốt cục nghiến răng nghiến lợi mà lên. Nguyên lai còn tưởng rằng vì cái gì một lòng một ý chỉ muốn đi vào vạn dung luyện kim khoa học. Trường sẽ đi trở thành một nhánh cấp E tiểu đội huấn luyện viên. Nguyên lai là chuyện như vậy sao? Chủ nhân của thân ảnh, đương nhiên đó là Yuri. Từ khi tại Sky Wizard khoa trưởng trong văn phòng cùng Rama chạm mặt, cũng biết được Rama hiện tại đang lúc hướng dẫn một nhánh cấp E tiểu đội sự tình về sau. Yuri vẫn vô phương thấy không ngại, thậm chí ban đêm lăn qua lộn lại trong đầu toàn là sự tình này. Liền ngủ đều ngủ không được, chỉ đạo. Chuyện như vậy, Rama cũng không phải lần đầu tiên làm. Tại S128 đặc vụ trong tiểu đội, vô loạt ai cũng tiếp thụ qua Rama chỉ đạo, là tại Rama dạy bảo phía dưới phương mới trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. Bao quát Yuri, cho nên Yuri rất rõ ràng, Rama kỳ thật ngoài ý muốn ái tài, mà lại cũng hết sức am hiểu dạy bảo người. Cho dù là Kanata cùng mình dạng này chuyên trách tại tiên phong vị trí, cực kỳ am hiểu cận chiến loại hình, Rama cũng có thể làm tới trình độ nhất định chỉ đạo. Để cho hai người đạt được đầy đủ trưởng thành, Yuri chính mình cũng là tại Rama chỉ đạo phía dưới mới trưởng thành làm. Midgan, bên trong danh phù kỳ thực vương bài Wizard một trong, đối với Rama năng lực, Yuri luôn luôn đều không nghi ngờ. Bởi vậy, dù cho Furon hoài nghi Rama có thể hay không để cho E601 tiểu đội trưởng thành đến đủ để so sánh S128 đặc vụ tiểu đội đẳng cấp, Yuri cũng là không có chút nào hoài nghi. Cực kỳ tin tưởng Rama có được dạng này năng lực. Có thể tin tưởng thì tin tưởng, Yuri vẫn là không cách nào thoải mái. Đến tột cùng vì sao vô phương thoải mái, Yuri không rõ ràng, Yuri chỉ biết là, khi biết được Rama lúc hướng dẫn E601 tiểu đội về sau, trong lòng của nàng liền hiện ra cực lớn kháng cự, này kháng cự, thậm chí cùng Rama đi vào vạn dung luyện kim khoa, nghĩ rời đi S128 đặc vụ tiểu đội sự tình so sánh. Bởi vậy rõ ràng. Yuri đến cỡ nào chú ý chuyện này. Sau cùng, Yuri vẫn là không có nhịn xuống chính mình nóng nảy trong lòng cảm giác. Tại Rama chỉ đạo E601 tiểu đội trong khoảng thời gian này. Không tiếc lén lút đi vào không vực, dùng kính viễn vọng tới nhìn trộm. Đều nghĩ biết Rama cùng E601 tiểu đội người đang làm cái gì. Kết quả, Yuri liền thấy cảnh tượng như vậy. Cái này khiến Yuri cảm giác đầu của mình bên trong phảng phất có đồ vật gì gãy mất một dạng. Cũng không còn cách nào tỉnh táo lại. Thế là, Yuri tâm tình hoàn toàn bị lửa giận chi phối. Đến mức hoàn toàn xuất hiện thành kiến. Cái gì ái tài a? Rõ ràng liền là xem những hài tử kia lớn lên đáng yêu mới không nhịn được nghĩ đi đón sơ các nàng. Yuri liền bị dạng này suy nghĩ cho hoàn toàn chiếm cứ đầu não. Có lẽ, sau đó, chờ Yuri tỉnh táo lại thời điểm, nàng liền sẽ biết rõ, mình lúc này giờ phút này bên trong ý nghĩ đến cỡ nào cố tình gây sự. Nhưng ít ra, giờ khắc này, Yuri hoàn toàn chính xác không có cách nào tỉnh táo lại. Cái gì thẳng thắn a? Ngươi cũng là hết sức trung thành với dục vọng của mình a. Yuri giận đến toàn thân phát run, dùng kính viễn vọng nhìn xem ngồi đang huấn luyện bên sân Duyên đọc lấy báo cáo Rama. Rất có loại vọt thẳng đến trước mặt hắn, ở trước mặt chất vấn hắn xúc động, chỉ là xúc động vẫn như cũ chỉ là xúc động. Cuối cùng, Yuri vẫn là không có làm ra chuyện này. Học trưởng cái gì, ghét nhất, ném một câu nói như vậy. Yuri trực tiếp giận đùng đùng quay đầu rời đi, đáp xuống Midgan, trong đó trên một con đường, đạp lên phát tiết nộ khí đại lực đạp xuống bộ pháp. Rời khỏi nơi này, dạng này Yuri cũng hoàn toàn không có phát hiện, ở sau lưng của nàng, kỳ thật vẫn luôn có một người núp trong bóng tối theo dõi. Đồng dạng dùng đến kính viễn vọng, nhìn trộm lấy Yuri tình huống. Nói cách khác, Yuri nhất cử nhất động, đối phương toàn đều thấy được, mà đối phương vô cùng rõ ràng. Yuri đến tột cùng đang vì ai thấy tức giận, này nhường mặt mũi của đối phương vặn vẹo. Vì cái gì liền không thể chú ý một chút ta đây? Thấp như vậy ngữ lấy người, Yuri có lẽ không biết, nhưng Rama lời đại khái sẽ có chút ấn tượng. Đang là trước kia Rama cùng Yuri trên đường cãi nhau lúc. Cái kia cầm lấy thư, nhăn nhăn nhó nhó, lấy dũng khí chuẩn bị đưa cho Yuri, lại bị Yuri cho không nhìn người. Đối phương người mặc sinh viên chưa tốt nghiệp nam sinh chế phục. Hiển nhiên là bản khoa học sinh, chỉ là tại đối phương trên ngực cũng không có đeo đại biểu cho tiểu đội huy chương. Huy thiết nhóm cũng sẽ ở ngực vị trí đeo đại biểu cho tiểu đội huy chương. Huy chương phía trên tiêu chí chú chỗ tiểu đội số hiệu. Như Rama, Yui, Chloe cùng Kanata, lồng ngực của bọn hắn đều có S128, chữ huy chương. Liền Misora, Lexi cùng Rico ba người ngực đều có E601, chữ huy chương. Mà cái này sinh viên chưa tốt nghiệp nhưng không có huy chương. Chứng minh hắn không phải Sky Wizard khoa người. Nhưng đối phương bây giờ lại sắc mặt nhăn nhó thấp giọng lầm bầm. Lorelei, Alin, lầm bầm cái tên này. Thanh âm của đối phương bên trong tràn đầy oán hận. Có thể là đối phương vô cùng rõ ràng. Bằng năng lực của hắn, căn bản không làm gì được Rama. Thậm chí tại Rama trước mặt chỉ là một chuyện cười. Lorelei, Alin, đối phương chỉ có thể tránh ở trong bóng tối, không ngừng gầm nhẹ, trừ cái đó ra, hắn không có bất kỳ cái gì phương pháp. Thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua mà qua, cũng không lâu lắm, chạng vạng tối thời gian lại tới, đem báo cáo trong tay toàn bộ đọc xong tất, đồng thời còn thông qua thông tin thủy tinh hướng Vạn Dung luyện kim khoa dưới người đạt cần thiết. Chỉ thị về sau, Rama duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn về phía sân huấn luyện bên trong. Ở nơi đó, ba tên thiếu nữ đi qua một cái buổi chiều huấn luyện. Tựa hồ có khác biệt trình độ thu hoạch. Uống Misora là làm lấy không có ý nghĩa hò hét. Trên cổ vòng cổ lóe lên, thả ra niệm lực thì như sóng xung kích cuốn qua chung quanh. Nhấc lên một trận bụi mù. Rõ ràng Misora vẫn không thể nào thuận lợi khống chế tốt niệm lực. Đừng nói là tác dụng tại trên người mình, căn bản chính là tại làm không có ý nghĩa lãng phí. Phát tiết hướng bốn phía, thanh thế cũng không nhỏ, cho người ta một loại dứt khoát đừng chấp nhất tại ma pháo kiếm. Trực tiếp đem niệm lực xem như chiến đấu thủ đoạn so sánh có đáng xem cảm giác. Phanh phanh phanh phanh phanh, Rico vẫn như cũ đang tiến hành siêu viễn cự ly xạ kích. Hắn ma đạn đã có thể bách phát bách trúng trúng đích trên bầu trời bùn bóng. Tiến bộ thần tốc, cùng Misora hoàn toàn là hai thái cực. Bất quá, Rico cũng còn đang tìm tòi lấy. Hư nghĩ dĩ thái, sử dụng phương thức, chắc là nghĩ càng thêm mau lẹ. Tốc độ cao phát động. đồng thời tại tiết kiệm ma lực dưới tình huống điều chỉnh thuật thức lực lượng A. Đến mức Lecty chỉ là một người đứng ở trong góc nhỏ, sờ lấy chiếc nhẫn, nhường trên mặt nhẫn khắc ấn lúc sáng lúc tối. Trên mặt biểu lộ cũng biến hóa đa đoan, thỉnh thoảng mặt không biểu tình, thỉnh thoảng tràn đầy lo lắng, thỉnh thoảng rất là khẩn trương, thỉnh thoảng một mặt mờ mịt. Xem ra, Lecty cũng đang luyện tập lấy ám chỉ phương pháp sử dụng để cầu đi đến tinh tế khống chế. Bằng không thì, một cái không làm được, không chừng hội để cho mình trở nên kỳ kỳ quái quái. Ba thiếu nữ liền riêng phần mình có chỗ tiến triển, nhưng còn không có đi đến hoàn mỹ mức độ. Rama liền đứng lên, tốt, hôm nay tới đây thôi đi. Rama hướng về mọi người lên tiếng, hiện tại có khả năng ngay tại chỗ giải tán. Nói xong, Rama liền chuẩn bị rời đi. Nhìn xem dạng này Rama, mọi người vội vội vàng vàng gọi hắn lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.